Người Việt yêu người Việt.com mời các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của quyển sách Osawa Đặc trị hiếm muộn, tác giả Michio Kushi, giới chương 5 Y học và khoa học hiện đại. Điều trị ung thư trong thế kỷ 20. Từ sự ra đời kỹ nghệ hóa dầu ở Mỹ, phương Tây ở châu Âu vào thế kỷ thứ 20, phẫu thuật và dược đã giúp củng cố sự thành công của y học hiện đại. Sự phát triển của hóa chất trong nông nghiệp và của cách mạng nông trại đã đưa thực phẩm vào mạng lưới kỹ thuật hóa trên thế giới. Khoa dinh dưỡng được coi là hậu thuẫn cho một số ngành như di truyền học, hóa sinh, kỹ thuật phóng xạ. Mặc dù một số người lơ là mối liên quan với dinh dưỡng, nhưng phần đông những nhà nghiên cứu quốc tế ở giữa thế kỷ này đã quy kết ung thư do ăn nhiều chất béo, bột tinh chế, hóa chất và các thực phẩm sẵn có khác. Các nhà dịch tễ học đã căn cứ vào những tài liệu trước kia của môn nhân chủng học và các bác sĩ để đưa ra kết luận rằng các nền văn hóa và thực phẩm cổ truyền gạo lứt, rau củ nấu chín và hoa quả đúng mùa là nhân tố tổng thể ngăn ngừa bệnh ung thư. Bác sĩ trị ung thư Frederick Hoffman là người gióng lên hồi chuông cảnh báo ung thư rõ nét nhất và tư vấn thống kê cho hãng bảo hiểm nhân thọ. Năm 1937, ông tuyên bố trong cuốn Ung thư và dinh dưỡng như sau: cho tới cuối năm 1930, tôi đã đi đến kết luận rằng số người chết về ung thư cứ tăng dần lên mãi cho đến cuối thế kỷ. Từ nhận định này, tôi thấy cần thay đổi thói quen dinh dưỡng và điều kiện dinh dưỡng trên khắp thế giới một cách nhanh chóng trong việc tinh chế, bảo quản đông lạnh hay vô trùng, nhuộm màu, pha chế hay pha thêm khoáng chất có độc. Từ những năm 1940 đến năm 1950, các cuộc thí nghiệm với chuột, thỏ, lợn đã khẳng định những điều nêu trên. Các quốc gia Âu Châu đã có kinh nghiệm khi tỷ lệ tử vong của ung thư trong cuộc đại chiến thế giới thứ nhất và thứ hai đặc biệt khựng lại khi thịt, sữa bò, trứng bị khan hiếm, khiến cho dân sống tại các nước đó buộc phải ăn bánh mì đen, lứt, yến mạch, lúa mạch trồng gần nhà. Sau Thế chiến thứ hai, thực phẩm đông lạnh và giàu chất dinh dưỡng ngày càng phong phú. Nhiều loại trái cây nhiệt đới và bán nhiệt đới như cam, bưởi, dứa xuất hiện trên bàn ăn. Các loại kem ngọt, bánh, kẹo, bánh mì thịt, khoai chiên giòn và những đồ ăn sẵn đã tạo thành nếp sống mới tiện dụng. Khi số bệnh ung thư leo thang thì ngành y lại trang bị thêm kỹ thuật tiên tiến. Năm 1971, Tổng thống Nixon chính thức tuyên chiến với ung thư và ủy nhiệm cho Viện Ung thư Quốc gia tìm cách tiêu diệt bệnh. Tiếc thay, cuộc huy động toàn lực này không đã động gì đến dinh dưỡng. Suốt 2.500 năm kể từ thời Hy Lạp cổ là nơi đầu tiên mô tả bệnh ung thư, y học đã dốc lực điều trị nó. Hippocrates tả các yếu tố trong cuốn Dịch Bệnh để thầy thuốc xem xét, chẩn đoán và điều trị. Đứng đầu danh sách là bệnh nhân phải ăn gì và ai nuôi, rồi mới kể đến điều kiện khí hậu, môi trường, thói quen của người bệnh, cách sinh sống, nhu cầu, tuổi, tính cách, tư tưởng, cách nằm ngủ và luôn cả mộng mị. Sau cùng mới xét đến các triệu chứng bệnh. Vậy mà sự ưu tiên của y học hiện đại lại đảo ngược với trật tự kể trên. Vào năm 1937, theo bản nghiên cứu của Trường Y tế Cộng đồng Harvard, mới chỉ có 4% trường y quốc gia có môn dinh dưỡng trong khóa học. Thực phẩm tự nhiên. Trong thiên nhiên, ta thấy ngày nối đêm, trăng tròn lại khuyết, sông đầy lại dơi, thung lũng dẫn sang núi cao, xã hội đổi mới sau thời gian suy thoái. Trong thế giới hiện đại thì bước ngoặt của nó xảy ra vào thập niên 1960 và 1970, khi người ta ý thức cách sống thiếu sót đương thời và quay sang thực phẩm tự nhiên và phong trào sức khỏe toàn cục nở rộ. Thức ăn chay và ảnh hưởng sức khỏe tuy đã có lâu, nhưng chất lượng thấp và họ chỉ chú trọng tới đồ hộp ở chợ. Bất ngờ sau thời chiến, họ đã hoạt động tích cực để bảo vệ đồng ruộng ở Việt Nam thoát khỏi các tác động hóa chất, bơm mìn và ý thức về thực phẩm họ ăn, nên đã cùng nhau tổ chức ngày thực phẩm để bảo vệ thực phẩm và chất lượng môi trường sống. Đến năm 1976, trong một báo cáo mang tính lịch sử, mục tiêu dinh dưỡng cho nước Mỹ của Tiểu ban Dinh dưỡng và Con người, đã liệt bệnh ung thư và hiếm muộn vào hai trong sáu bệnh thoái hóa liên quan đến thực phẩm tinh chế. Bản báo cáo gây sốc cho kỹ nghệ thực phẩm Mỹ và ngành y. Lập tức, Hội chăn nuôi gia súc gia cầm và Viện Tinh lọc muối cùng liên kết để lên án báo cáo trên. Tuy nhiên, ở cấp quốc gia thượng đỉnh thì cánh cửa đã được mở ra cho sự trở về với thực phẩm tự nhiên. 5 năm sau đó, các hội y dược và khoa học đã xác định mối liên quan giữa dinh dưỡng và những bệnh thoái hóa. Trong báo cáo năm 1979 về sức khỏe con người, cải tiến sức khỏe, phòng chống bệnh tật, Ban Phẫu thuật Mỹ đã viết: dân chúng phải bớt dùng chất béo và cholesterol, bớt ăn thịt, cần ăn thêm chất bột hydrate carbon như ngũ cốc, trái cây, rau củ. Hội tim mạch, tiểu đường, hiếm muộn, dinh dưỡng, Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng có quan điểm tương tự. Năm 1981, một nhóm nhà khoa học trong Hội Khoa học Mỹ đưa ra nhận định về tác động tới xã hội của việc chuyển sang dùng thực phẩm tự nhiên, đã tuyên bố rằng sự thay đổi thói quen ăn uống đã ảnh hưởng đáng kể đến mọi thứ, kể từ đất trồng, nước uống, nhiên liệu, khoáng sản, đến giá cả sinh hoạt, sự thất nghiệp, cũng như làm giảm 88% bệnh tim mạch và 50% bệnh ung thư hiếm muộn. Năm 1982, Học viện Quốc gia Mỹ phát hành một tài liệu về dinh dưỡng và ung thư, dày 472 trang, kêu gọi nhân dân giảm tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều chất béo, no hoặc không no, gia tăng sử dụng ngũ cốc tự nhiên, rau củ và hoa quả. Cuộc hội thảo khảo sát và bàn về hàng trăm mẫu dinh dưỡng đương thời do các hội y dược nghiên cứu lâu dài. Bên cạnh sự bành trướng của các loại ung thư, vô sinh buồng trứng, tiền liệt tuyến và esophagus thường gặp, sức khỏe, làn sóng mới. Cùng với George Osawa và những người tiên phong trong phong trào trường sinh, chúng tôi khuyến khích dùng thực phẩm tự nhiên và thực đơn dành cho bệnh ung thư buồng trứng, tim mạch và các chứng bệnh khác từ thập niên 1950, đề cao vai trò dinh dưỡng trong đời sống xã hội để khơi lên làn sóng mới bảo vệ sức khỏe vào thập niên 1970 và 1980, mà lúc đó chưa được phổ biến khắp thế giới. Năm 1972, bà Overly đã mời một nghệ sĩ hàng đầu của tuồng nô cổ điển là Sadayo Kita sang Mỹ trình diễn dưới sự bảo trợ của Tổ chức Đông Tây, một cơ quan văn hóa và giáo dục được lập ra để thúc đẩy tình hữu nghị và hòa bình trên thế giới. Tour trình diễn trước công chúng của nghệ sĩ Kita ở Boston và New York đã thành công ngoài sự mong đợi, nên ông đã quay lại Mỹ đều đặn. Trong khi liên hệ với chương trình trình diễn này, tôi có dịp gặp ông Edwin Richauer, vị học giả nổi tiếng về văn hóa Viễn Đông. Giáo sư Richauer đã qua đời cách đây vài năm. Ông sinh trưởng ở Nhật, nói tiếng Nhật lưu loát và đã từng là đại sứ tại Nhật dưới thời Tổng thống Kennedy và Johnson trong thập niên 1960. Sau này, ông trở về Harvard và đứng đầu chương trình nghiên cứu vùng Đông Nam Á. Năm 1973, vợ chồng tôi gặp giáo sư Richauer ở Severin, một nhà hàng ăn tinh chế ở Boston. Trong cuộc gặp gỡ này, Richauer và cộng sự đã xoay quanh vấn đề hội nhập Đông Tây. Cuối cùng, cuộc nói chuyện quay lại thảo luận về chế độ ăn dưỡng sinh tại Mỹ và mối liên quan đến sức khỏe. Trong cuốn Người Nhật do nhà xuất bản Harvard University Press xuất bản vài năm sau đó, giáo sư Richauer đã viết về vai trò của dinh dưỡng trong văn hóa và lịch sử Nhật Bản hiện đại. Dinh dưỡng cổ truyền của người Nhật là gạo, rau củ và cá, trái hẳn với lối ăn nhiều thịt và chất béo ở phương Tây. Người Nhật với thực đơn lành mạnh hẳn là toàn vẹn, nếu không chà gạo trắng tinh. Thực đơn của họ giải thích vì sao bệnh tim ở đó thấp hơn ở Mỹ. Giáo sư nhận thấy trẻ em Nhật cao lớn hơn sau đại chiến thế giới thứ hai, nên ghi nhận thêm. Từ sau thế chiến thứ hai, trẻ em Nhật có chiều cao tăng 5-7cm và thể trọng tăng từ 7-10kg. Một phần nhờ ngồi ghế nhiều hơn ngồi sàn, một phần nhờ thực đơn dồi dào thực phẩm chế biến, lại ăn nhiều thịt và bánh mì. Thanh niên Nhật ngày nay rõ là cao lớn hơn cha ông họ, và trước kia người ta hiếm thấy trẻ em béo phệ, nhưng bây giờ họ đã quá quen mắt với thân hình ục ịch của chúng. Một người bạn nữa của chúng tôi là bác sĩ Edward Cass ở Harvard, nhà nghiên cứu hàng đầu trong nước về bệnh tim mạch. Ông nguyên là giám đốc phòng thí nghiệm Chanin. Bác sĩ Cass trong đơn việc nghiên cứu bắt đầu từ năm 1973 và suốt 10 năm theo dõi những người trường sinh ở Boston. Cùng làm với bác sĩ Frank Schack ở trường y khoa Harvard, bác sĩ William Castro, giám đốc viện tim mạch Birmingham và các đồng nghiệp khác, bác sĩ Kais báo cáo về lớp bảo vệ sức khỏe của thực đơn trường sinh đã rất hiệu quả trong việc làm giảm cholesterol và trị bệnh hiếm muộn cao huyết áp. Những luận chứng này được ấn hành trong Nhật báo Dịch tễ Mỹ, báo Y học Anh Quốc, Nhật báo Hội Y học Mỹ. Những báo chuyên ngành khác đều công nhận mối liên hệ giữa bệnh hiếm muộn và chế độ dinh dưỡng. Những tờ báo nổi tiếng thế giới như Vogue, Boston Globe, New York Times cũng đều đưa tin về cuộc nghiên cứu cực kỳ quan trọng này và quan điểm chế độ dinh dưỡng có liên quan đến bệnh hiếm muộn. Nó có thể ngăn ngừa và giảm bớt nguy cơ lan truyền toàn cầu. Trong khi đó, Nguyệt Sang Đông Tây của chúng tôi cũng ấn hành số đặc biệt về bệnh ung thư và dinh dưỡng vào năm 1976. Ban biên tập Michio Kushi giới thiệu những trường hợp bị bệnh ung thư đã hồi phục nhờ áp dụng thực đơn trường sinh, kèm theo các bài lý thuyết chỉ dẫn cách điều trị của Kushi và loạt bài điều tra của Hiệp hội Ung thư Mỹ và bài kỹ nghệ dược phẩm của nhà báo Peter Parry Chowka. Năm 1976, tiểu ban dinh dưỡng và nhu cầu con người của Thượng nghị viện Washington DC đã hưởng ứng chiến dịch diệt bệnh từ gốc và kêu gọi loại trừ nguyên nhân gây bệnh hơn là triệu chứng của bệnh và chấp nhận những chứng cứ khoa học về mối liên quan giữa chế độ ăn với bệnh hiếm muộn, ung thư và những bệnh thoái hóa khác. Một nhân chứng điển hình là bác sĩ Gio Gori ở viện nghiên cứu NCI. Để đưa ra giả thuyết, dinh dưỡng là yếu tố cực kỳ quan trọng làm nảy sinh ung thư buồng trứng và cho rằng người ta cần nghiên cứu theo hướng này. Trong khi đó, ở Boston, Mỹ, Hiệp hội Đông Tây EWF dưới sự hướng dẫn của Edward Esco đã xuất bản cuốn sách đầu tiên về trường sinh và bệnh ung thư với tựa đề Thực đơn giải quyết bệnh ung thư theo nguyên lý trường sơn. Qua EWF, chúng tôi đã gặp gỡ với người làm chính sách cấp quốc gia, chuyên gia y tế, khoa học gia khắp thế giới để thông tin cho họ cách giải quyết của mình, bao gồm nhiều nhà khoa học xuất hiện trước khi biết mục tiêu của chế độ dinh dưỡng và sau này họ là thành viên của Viện Khoa học Quốc gia, đã viết nên báo cáo kinh điển, thực đơn, dinh dưỡng và ung thư. Chúng tôi đã nhận được nhiều khuyến khích hồi âm, thư từ, sách và các tài liệu giáo dục như Thượng nghị sĩ Edward Kennedy viết. Xin cảm ơn thịnh tình của quý vị đã gửi báo cáo chính sách thực phẩm và mối liên quan giữa thực đơn và sức khỏe của chúng ta. Như quý vị biết, tôi chia sẻ thâm cảm trong lần phát hành quan trọng này và trong tương lai sẽ xem xét về mặt hiến pháp có liên quan mật thiết đến tầm quan trọng của thực phẩm và cải thiện sức khỏe cho quốc dân. Bản báo cáo của viện là vô cùng hữu ích vì sao? Về phía đảng Cộng Hòa, Thượng nghị sĩ Robert Dole, Phó Chủ tịch Tiểu ban Dinh dưỡng Thượng viện về Dinh dưỡng, viết thư trả lời. Đa tạ quý viện đã gửi cho tôi tài liệu dinh dưỡng giải quyết ung thư và sách luật thực phẩm khuyên dùng cho Hiệp chủng quốc Mỹ. Tôi khẳng định rằng đây là nguồn tài liệu quan trọng sẽ đưa vào nghị trình thảo luận của Quốc hội về lĩnh vực này và chúng tôi nhận đề nghị lập ban đặc trách của quý vị. Đầu tháng Giêng năm 1974, chúng tôi sẽ giao nhiều công tác và trách nhiệm mới cho tiểu ban. Và nó sẽ được gọi là Tiểu ban Dinh dưỡng và Nông nghiệp Thượng viện, trực thuộc ban đặc trách. Là thành viên trong tiểu ban, tôi xin lưu trữ thông tin quý giá của hội đoàn, quý vị. Trong số các khoa học gia, chúng tôi đã gặp bác sĩ Mark Hastings ở bộ môn dinh dưỡng của trường y tế cộng đồng Harvard. Ông là người đã tham dự buổi họp thượng viện để nghe bác sĩ Gori ở Viện Ung thư Quốc gia trình bày về chỉ tiêu dinh dưỡng trong buổi họp mặt tại Bệnh viện thành phố Boston. Tôi giới thiệu bác sĩ Kass với giáo sư âm nhạc Jane Kohler ở Đại học Ball State tại Murcia, Indiana. Giáo sư Kohler bị ung thư tụy năm 1973 và đã khỏi hẳn nhờ áp dụng thực đơn trường sinh. hồ sơ bệnh lý dựa trên thực nghiệm của Đại học Y khoa Indiana tại bang Indianapolis có sức thuyết phục rất cao vì ông vẫn còn sống bình thường. Khoảng 90% loại ung thư này đều chết trong năm đầu mắc bệnh, trái với trường hợp người bệnh này đã sống được 5 năm kể từ khi được chẩn đoán. Bác sĩ Kass rất quan tâm đến trường hợp của giáo sư Kohler và đề nghị áp dụng trong tương lai. Bác sĩ khuyên một nhóm 25 bệnh nhân mắc cùng loại ung thư áp dụng thực đơn trường sinh dưới sự chăm sóc của Hiệp hội Đông Tây và sau một thời gian sẽ so sánh với nhóm đồng bệnh khác, ăn theo thực đơn bình thường. Sau đó bác sĩ Kass giới thiệu tôi đến bác sĩ Ermi Gray là giám đốc trung tâm ung thư Dana-Farber ở Boston, là nơi nghiên cứu ung thư hàng đầu thế giới. Tôi và những người trong hội đã trình bày vài ca trường sinh điển hình để bàn với bác sĩ Brave khả năng áp dụng sự nghiên cứu này trong tương lai. Ông tỏ ra rất nhiệt tình trước kèm theo phẫu thuật cắt bỏ. 10 loại ung thư hay gặp là ung thư tuyến tiền liệt, tử cung, vú, thận, phổi, đại tràng, tụy, bàng quang, bao tử, da. Ít lâu sau khi bản báo cáo ấn hành, tác giả bác sĩ Terence Rosenberg là trưởng ban phẫu thuật diện ung thư mổ cho tổng thống Reagan bị ung thư ruột. Thay vì dùng quá và xạ trị, ông đã dùng phương pháp trường sinh với toàn bộ là thực phẩm tự nhiên. Bà Laura Nassini, từng là người phụ trách thực phẩm dưỡng sinh ở trụ sở Liên Hiệp Quốc bị ung thư vú, đã được bình phục nhờ thực phẩm tự nhiên. Về sau, bà giúp việc cho em trai là Vernon Walter, là đại sứ Mỹ. Ở Washington, bà Blender Kay, vợ của cựu nghị sĩ quốc hội bang Massachusetts, đã biết đến trường sinh qua các gia đình quan chức trong chính phủ. Sau nhiều năm, biết bao nghị sĩ, thượng nghị sĩ, thống đốc các bang đã nhờ chúng tôi chữa trị khi họ hoặc người nhà họ bị ung thư. Kết quả hành động đi tiên phong của hội và báo Đông Tây nhận thức về dinh dưỡng và sức khỏe bắt đầu lan rộng khắp nước Mỹ. Các bài báo nhằm giải quyết vấn đề đã xuất hiện trên báo Saturday Evening Post, tạp chí Life, các ấn phẩm và trên truyền thanh, truyền hình. Cuộc cách mạng sức khỏe thập niên 1970 và 1980 và bước tiếp nối của phong trào thực phẩm tự nhiên là bước tiếp nối của phong trào thực phẩm tự nhiên từ thập niên 1960. Các khoa học gia hàng đầu và các hiệp hội y học bắt đầu nghiên cứu nghiêm túc mối liên quan giữa thực phẩm và bệnh thoái hóa đã được ấn hành để phổ biến, hướng dẫn, ngăn ngừa bệnh ung thư và các bệnh thoái hóa. Vào cuối thập niên 1970, các phương tiện thông tin đại chúng đã nhằm cả vào thực phẩm, mở đường cho nền y học tương lai. Trong một bài mở đầu thập niên mới, báo Newsweek ghi nhận thực đơn quá dồi dào của người Mỹ, đó là nguyên nhân của nhiều chứng bệnh nghiêm trọng và sẽ còn tệ hại hơn nữa. Các nhà nghiên cứu nay đã được thấy rõ thực phẩm của họ trên bàn ăn là nguyên nhân chính của các căn bệnh ghê gớm, đó là ung thư. Giải pháp dinh dưỡng. Điều cần rõ là dưỡng sinh không chỉ là thực đơn mới theo từ ngữ mà còn vượt thoát mọi sự ràng buộc của cuộc sống. Từ những điều phi thường như kích thước và hình dạng của dải ngân hà trong vũ trụ cho đến sự chuyển động của các hạt nguyên tử, từ sự thịnh suy của các nền văn minh xưa nay cho tới từng cá nhân, theo triết lý dinh dưỡng, giúp cho con người có một quan niệm thống nhất để hiểu biết trật tự trong vũ trụ là sự nhất thể. Dịch sát từ macro theo Hy Lạp là đại hay lâu dài, và chữ bios là đời sống, vậy macrobiotic là trường sinh, nghĩa là một cách sống lành mạnh và lâu dài. Chữ này được dùng từ thời Hippocrates trong một bài viết về đất nước gió lửa. Ông tổ của y học phương Tây đã dùng từ này để diễn tả một nhóm thanh niên sống lành mạnh, lâu dài. Các tác giả cổ điển khác như Herodotus, Aristotle, Galen và Lucian cũng dùng từ này để tỏ bày ý niệm sống hài hòa với thiên nhiên, ăn một thực đơn quân bình, đơn giản và còn sống khỏe mạnh đến già. Theo giáo trưởng và các vị hiền giả Trung Quốc, trong trí tưởng tượng của người dân, trường sinh có gốc từ xứ Ethiopian, châu Phi. Ở đó họ sống đến 120 tuổi hay lâu hơn nữa. Ông Rabelais, văn hậu Pháp ở thế kỷ thứ 16, đã viết cuốn Patagone và Garantua, kể về một hòn đảo kỳ diệu ở Marion. Khi ông tới đó và gặp một hiền nhân là Marovius dẫn đường cho họ, năm 1797, một y sĩ Đức kiêm triết gia Christoph Hufeland viết một cuốn sách có tiếng vang về sức khỏe và dinh dưỡng, tựa đề là Trường sinh và nghệ thuật sống thọ. Trong khi đó ở Cận và Viễn Đông thì tinh thần dưỡng sinh đã dẫn đạo và hình thành cho nền văn minh. Ý thức về thực phẩm và nguyên lý chữa bệnh tự nhiên đều ngầm chứa trong Kinh Thánh, Kinh Dịch, Đạo Đức Kinh, Kinh Bhagavad Gita, Kojiki Koran cùng rất nhiều tác phẩm và anh hùng ca. Trải bao thế kỷ, chúng ta thấy nổi lên các phong trào văn hóa châu Á để ca tụng lợi ích của việc ăn uống cổ truyền và ngăn ngừa thực phẩm nhân tạo. Vào cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20, phong trào dưỡng sinh được tái tạo và thử nghiệm ở Nhật Bản. Hai nhà giáo dục là bác sĩ y khoa Shigen Ishisuka và Yukikazu Sakurazawa đã tự chữa căn bệnh hiểm nghèo của họ bằng cách thay đổi thực phẩm tinh chế hiện đại bằng một thực đơn đơn giản với gạo lứt, súp tương miso, rong, tảo biển và loại thực phẩm cổ truyền. Sau khi hồi phục sức khỏe, họ hòa nhập vào dòng y học và triết lý phương Đông với kinh Vedanta, Do Thái hay Cơ Đốc giáo, có cái hiểu xuyên suốt khoa học và y học hiện đại. Khi Sakurazawa đến Paris vào thập niên 1920, ông dùng bút danh George Osawa và gọi phương pháp chính thức cách ăn đúng là trường sinh, Marobiotis. Do phương pháp trường sinh hiện nay là sự kết hợp duy nhất giữa Đông Tây, phương pháp này mở ra một cách nhìn tổng thể về vũ trụ và nhân sinh. Thực hành dưỡng sinh, hiểu và ứng dụng nó vào cuộc sống hàng ngày, bao gồm cách chọn, chuẩn bị, chế biến thực phẩm. Dưỡng sinh không chỉ là chế độ ăn đơn giản cho mọi người, mà nó rất linh động, uyển chuyển, tùy dùng khí hậu, địa lý, già, trẻ, nam nữ, mức độ vận động sinh hoạt, thay đổi theo nhu cầu của con người. Nó cũng bao gồm sự đa dạng, phong phú của nền văn hóa và các bộ kinh thánh trên thế giới. Nói rộng hơn thì áp dụng thực đơn trường sinh là cách ẩm thực đã có trước thời đại Homer đến thời Phục Hưng. Nó tương tự lối ăn của Phật Thích Ca ngồi dưới gốc Bồ Đề lúc thành đạo và của Giê-xu dùng trong bữa tiệc ly biệt với các môn đồ như ở bức tranh Last Supper. Nó cũng là thực đơn mà Moses áp dụng cho người Do Thái để có đủ sức lực và tinh thần tiến về miền đất hứa. Mọi người đều có thể áp dụng trường sinh, từ nông dân, người lao động, người đánh cá, phú thương, họa sĩ, thầy tu, nhà văn, nhà thơ. Từ thời Hồng Quang, ở thời băng giá, đến thời du hành vũ trụ trong kỷ nguyên nguyên tử, có vô số con người, cha mẹ, con cái, cháu chắt đều nhờ cậy ngũ cốc để gây giống, gieo hạt trong mùa xuân tới. Có một ngày, thế hệ tương lai sẽ nhìn lại cách sùng bái nền văn minh với những thực phẩm nhân tạo, dưới nhiều hình thức và tên gọi khác nhau. Trường sinh sẽ tồn tại chừng nào con người còn đó. Như một nguyên lý thống nhất, nó là chìa khóa hồi phục sức khỏe, cải tạo thế giới, và nó là la bàn trong cuộc du hành vô tận vào cõi tự do vô biên, an vui vĩnh cửu, công bằng tuyệt đối. Chương 6. Bệnh ung thư và nền văn minh hiện đại. Trải qua 35 năm, y học hiện đại đã tiến những bước vĩ đại nhằm giải quyết các căn bệnh ung thư, vô sinh và các bệnh thoái hóa. Nhưng cho đến nay, mọi nỗ lực có quy mô rộng lớn, xem ra chưa biết đến chừng nào mới tìm ra giải pháp. Ví dụ về phương diện vô sinh, y học hiện đại đã tận dụng mọi phương tiện kỹ thuật, áp dụng phẫu thuật, tia xạ trị laser, hóa trị, biện pháp hóc môn và các phương pháp điều trị khác. Nhưng mọi thành quả đều chỉ tạm thời, làm giảm triệu chứng. Trong mọi trường hợp, các phương pháp điều trị đành bó tay trước căn bệnh tái phát vì không thể điều trị nguyên nhân hay gốc bệnh. Chúng tôi tin chắc sự thoái hóa về sinh học có thể thay đổi. Nhưng để ngăn chống nó, chúng ta phải giải quyết vấn đề vô sinh bằng một hướng đi mới, đặc biệt là phải tìm ra gốc bệnh để từ đó áp dụng giải pháp điều trị toàn cục, hơn là chỉ điều trị những triệu chứng. Bệnh thoái hóa đã ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt trong đời sống hiện đại bằng cách này hay cách khác. Vì vậy, tìm ra giải pháp không chỉ là trách nhiệm riêng của ngành y, mà chúng tôi tin rằng con người trên cả hành tinh phải chung sức gánh vác tạo ra nền tảng sức khỏe toàn cầu. Trước sự lan tràn của bệnh suy thoái, giá trị của phương pháp cổ truyền phai mờ, chúng ta cho là tiến bộ về mặt vật chất mới là văn minh, và đã hạ thấp sự phát triển về mặt ý thức và trực giác. Nhưng thật ra, quan điểm này không hòa hợp được với sự tồn tại của tự nhiên. Mở rộng tầm nhìn. Trong thực tế, không có gì là tĩnh tại hoặc cố định. Tuy nhiên, người đời nay thường có thái độ cứng nhắc, cho nên đụng chuyện trái ý là lập tức nổi giận và bất bình. Văn hóa ngày nay quá thiên về cạnh tranh, đòi hỏi vật chất và sự thành công trong sản xuất hàng hóa phụ thuộc vào thị trường. Để thành công, một sản phẩm phải kích thích và làm hài lòng giác quan người tiêu dùng. Sản phẩm không làm gì ai, nhưng mọi người đều muốn thỏa mãn nhu cầu riêng tư. Tuy nhiên, khi sự ca tụng thái quá thì vấn đề trở ngại sẽ nảy sinh, nên cứ lấy đó làm động lực thúc đẩy cuộc sống trong xã hội. Nó hẳn là nguyên nhân số một gây chứng thoái quá, vì thực ra các giác quan có tầm mức vô cùng hạn chế trong sự so sánh toàn diện các giá trị trong mỗi người, như tình cảm, thông minh, tưởng tượng, hiểu biết, đam mê, giác ngộ, tiếp thu và nguyện vọng. Trong quá khứ, đa số người ta ưa sự đơn giản, mùi vị tự nhiên của bánh mì lứt, gạo lứt và những thực phẩm tự nhiên khác. Bây giờ, để đánh thức các giác quan, ta nên thay thế bánh mì tinh chế, có đường bằng bánh mì đen lúa mạch lứt, gạo lứt thay cho gạo chà trắng tinh. Kỹ nghệ thực phẩm đã phát triển theo hướng thỏa mãn giác quan bằng các loại thực phẩm tinh chế, pha sắc màu, mùi vị, bột nêm vào đồ ăn hàng ngày vô cùng đa dạng. Hơn 50 năm qua, chiều hướng này đã lan vào nhiều vật phẩm cần dùng trong đời sống hàng ngày, gồm quần áo, mỹ phẩm, đồ đạc, chăn mền, đồ nấu bếp. Tuy nhiên, nhiều người phát hiện sự ứng dụng kỹ thuật để sản xuất hàng tiêu dùng tổng hợp thường có chất lượng rất thấp, vật liệu không ưng ý và sao chót lại có hại cho sức khỏe chúng ta. Nói chung, chúng ta phải tạo ra đủ mọi thứ trên đời bằng phương pháp nhân tạo và càng ngày càng xa rời cuộc sống tự nhiên. Bệnh ung thư chỉ là một hậu quả trong cách sống trái tự nhiên. Vậy mà, thay vì xét đến môi trường rộng lớn ngoài xã hội và thực phẩm gây ung thư, thì hầu như các nhà nghiên cứu chỉ nhắm thẳng vào mặt hạn chế sự phát triển hỗn loạn của các tế bào ung thư. Còn đa số các liệu pháp cũng chỉ tập trung cắt bỏ hoặc phá hủy khối ung thư mà lơ là với điều kiện bất thường của cơ thể là nguyên do gây bệnh. Ung thư bắt đầu từ lâu trước khi xuất hiện tế bào ác tính và bắt rễ từ các yếu tố trong nội tạng, từ thực phẩm tiêu dùng hàng ngày. Tuy nhiên, khi phát hiện triệu chứng ung thư thì người ta bỏ qua yếu tố nội tại và lo chạy chữa các triệu chứng hay cắt bỏ khối ung thư. Nhưng vì lý do gây bệnh còn đó nên bệnh thường tái phát theo cách cũ hay di căn sang chỗ khác, và rồi người ta lại chữa theo lối cũ, bỏ qua nguyên nhân gây bệnh. Cách chữa bệnh như trên thường là vô ích khi chỉ tập trung điều trị triệu chứng. Để kiểm soát ung thư, chúng ta cần xem xét triệu chứng tổng quát và những yếu tố lớn như chất lượng máu bệnh nhân, như họ ăn loại thực phẩm gì, ảnh hưởng vào máu ra sao, cách sống nào khiến họ hay dùng loại thực phẩm ưa thích. Điều quan trọng nữa là phải xem xét cả môi trường quanh họ nữa. Yếu tố khác như công nghệ thực phẩm, nền nông nghiệp hiện đại đã không ngừng đi ngược lại tự nhiên, cùng với cách làm việc cứ ngồi mãi một chỗ. Qua 30 năm, tôi đã nghiên cứu vấn đề lớn này với nhiều người một cách nghiêm túc và tiến đến kết luận bước đầu là chữa lành ung thư cần được hiểu, và nếu phải hiểu rõ thì cần thống nhất ý chí, loại trừ tính nhị nguyên. Từ quan điểm tổng hợp, chúng ta sẽ không còn thấy trái ngược hay phản bác nào còn tồn tại, mà trái lại, mỗi yếu tố đều tiến hành rất ăn nhịp và trợ giúp lẫn nhau. Mặt trái của bệnh tật. Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì ung thư chỉ là giai đoạn cuối trong một tiến trình bệnh tật mà con người trong thế giới hiện đại bỏ qua vì chưa quen đánh giá đúng lợi ích của các triệu chứng bệnh tật. Hiện nay, mạng lưới y tế chỉ giải quyết được một ít bệnh do ăn uống quá độ hay bị độc chất pha lẫn trong thực phẩm hàng ngày gây ra. Sự mất quân bình trên sẽ tự đào thải nhờ các hoạt động như ra mồ hôi, đi tiểu hay những cách khác. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ tiếp tục đưa thêm mãi thực phẩm nhiễm độc trong thời gian dài, cơ thể sẽ không kịp đào thải trước sự quá tải, gây nên nóng trong người, bệnh ngoài da và những triệu chứng khác. Những bệnh đó là sự điều chỉnh tự nhiên và cơ thể sẽ tự điều chỉnh để lặp lại quân bình. Tuy nhiên, nhiều người đã có triệu chứng cảnh báo bất thường, nhưng họ cố phớt lờ và trấn áp chúng bằng uống thuốc viên, siro ho, thuốc khác, khiến họ bị tách ra khỏi sự vận hành của tự nhiên. Nếu như chỉ điều trị triệu chứng mà không điều chỉnh việc ăn uống, thì những chất dư thừa sẽ tích tụ thành dạng axit béo và xuất hiện ở dịch nhầy, khí hư, nang buồng trứng, sạn thận và các triệu chứng khác. Trong tình hình này, ít nhất cơ thể vẫn còn khả năng dồn những chất dư thừa và độc tố vào một vùng để phần cơ thể còn lại vẫn duy trì được các chức năng bình thường. Tiến trình cô lập trên nằm trong khả năng tự hồi phục của chúng ta, giúp chúng ta không suy sụp hoàn toàn. Nhưng theo quan điểm hiện đại, tự khu trú kể trên là nguy hiểm, cần tiêu diệt và cắt bỏ. Chừng nào chúng ta còn ăn nhiều thức ăn chứa các hóa chất và các yếu tố khác mà không phục vụ cho cơ thể thì còn phải cô lập nó về một nơi để duy trì hoạt động của cơ thể. Nếu ta không cho phép nó làm nhiệm vụ kể trên, nó sẽ biến dạng, lan khắp cơ thể, tạo nên sự suy sụp toàn diện và chết vì nhiễm độc huyết. Bệnh ung thư chỉ là giai đoạn cuối của một tiến trình dài. Bệnh cũng là phản ứng của cơ thể dồn độc tố. Do ta đưa mãi và bao tử các thực phẩm trái tự nhiên và sống trong môi trường nhân tạo, ung thư lại cũng là nỗ lực quyết liệt cuối cùng để kéo dài sự sống của cơ thể, dù chỉ thêm vài tháng hay vài năm nữa. Ung thư không phải là hậu quả của những yếu tố trái ngược ta không điều khiển được, mà đơn giản là sản sinh từ cách sống thường ngày. Chúng ta cần xem xét ung thư từ cấp tế bào để thấy rằng nó không ngừng biến chất do được nuôi dưỡng và đổi mới từ thực phẩm và năng lượng bổ sung liên tục. Tất cả những gì trong nhân tế bào sẽ chẳng là gì nếu không có nguồn cấp dưỡng từ bên ngoài giúp hình thành ra nó. Nếu tế bào có sự bất thường thì chính là tố chất đưa vào nuôi dưỡng đã bất thường rồi, như máu, bạch cầu hay tác động rung chuyển, kể cả từ trường trong môi trường sống. Tế bào là trạm cuối trong quy trình hữu cơ và không thể tách khỏi các hoạt động chức năng quanh nó. Thay vì tập trung vào tế bào, ta cần làm biến đổi máu, bạch cầu và điều kiện môi trường đã tạo ra các tế bào ác tính. Thay vì điều trị riêng từng bộ phận trong cơ thể, chúng ta cần xem xét nguồn thực phẩm và những yếu tố khác đưa vào các bộ phận đã làm biến đổi tính chất của nó. Phòng mổ không phải là nơi lý tưởng để đương đầu với bệnh ung thư khi nó tìm đến, mà phải là nhà bếp, chợ búa, thực phẩm trong đời sống hàng ngày trước khi bệnh tái phát. Hãy thay đổi thực phẩm pha chế bằng thực phẩm tự nhiên và cách nấu ăn dinh dưỡng, cùng với cải cách môi trường sống hàng ngày. Như vậy, tôi cam đoan bệnh ung thư và các bệnh thoái hóa khác sẽ không còn nảy sinh nữa. Sau đây là nội dung tiếp theo. Chương 7. Hóa giải bệnh tật. Hãy xem hai người sống cùng một nơi, sao ta chỉ thấy một người bị ung thư? Sự khác biệt này là kết quả của cách sống riêng của mỗi người, gồm cách ăn uống. Khi ta đem hai yếu tố đơn giản sau dung hòa vào một điểm không quá đổi chọi nhau, quân bình hơn, thì triệu chứng bệnh sẽ tự diệt. Dựa vào đó thì sự ứng dụng sau đây có ý nghĩa cân bằng trong đời sống. Phản tỉnh. Bệnh tật là một dấu hiệu chỉ cách sống của chúng ta không hòa nhập với môi trường. Vì vậy, để tạo sức khỏe lành mạnh, chúng ta cần tư duy lại về cách nhìn đời. Xét về một phía thì bệnh tật phần lớn là hậu quả của ý nghĩ. Chủ đích đời sống của ta là thỏa mãn cảm giác, sảng khoái tinh thần và sung mãn vật chất. Tầm nhìn giới hạn về hạnh phúc đã đặt chúng ta lên trên tất cả, khiến cho cuộc sống hàng ngày quá ra bon chen, tranh giành, trong khi các mặt khác chúng ta tự co cụm, nghi ngờ và thủ thế. Trong cả hai hướng kể trên, chúng ta thường không ngừng thu về hơn là cho ra. Một cuộc sống hài hòa, cân bằng chỉ có thể thiết lập trên quan điểm bao dung, độ lượng. Bước đầu, ta hãy quan tâm đến tình yêu, lo chăm sóc cha mẹ, gia đình, bạn bè và các thành viên trong xã hội, mở rộng tình yêu thương và sự cảm thông đến cả những người có thành kiến với ta. Với trách nhiệm về mọi mặt của cuộc sống, ta nên nhận định rằng thất bại và bệnh tật đều nằm trong sự phát triển toàn cục để thành công hay thành nhân. Trong thực tế, mọi khó khăn, mọi trở ngại là sự tôi luyện để phát huy trực giác, tình thương và tri thức. Hãy biết ơn những món quà đa dạng của cuộc sống để giúp ta củng cố niềm tin vào vũ trụ, và cuộc sống sẽ trở nên hào hứng, vui sướng vô tận. Ví dụ, có mắc bệnh ung thư, ta cứ chấp nhận đó là một sự răn đe cho bản thân. Chúng ta đừng nên than vãn, rên xiết và đổ lỗi cho số phận rằng đó là tai nạn, nghiệp chướng, ma quỷ hay bị sao quả tạ. Đổi lại, chúng ta cần tìm ra nguồn gốc của vấn đề trong mỗi chúng ta, và mỗi khi sai phạm là ta đã được bài học để tâm niệm tiến lên. Phản tỉnh bao gồm dùng ý thức cao độ để xem xét hồi tưởng, kiểm tra và phán đoán hành vi và tư tưởng của chúng ta, cũng như suy niệm rộng ra trật tự vũ trụ, hay cái mà ta gọi là luật của Chúa. Một khi càng tư duy về bản thân và trật tự vĩnh cửu, thì ta càng có cơ hội chắt lọc và hiểu biết về vũ trụ. Khi ý thức đã phát huy, thì cuộc sống tâm linh sẽ mở mang vô cùng, y như sự bành trướng vô tận của vũ trụ. Thế nên, châm ngôn của chúng ta là một hạt thành vạn hạt, vì mỗi hạt gieo trồng sẽ nảy nở cả vạn hạt. Bằng sự đóng góp trí tuệ thì hiểu biết của ta càng thêm sâu rộng và hợp nhất với trật tự vô biên. Phản tỉnh, thiền có thể thực hiện bằng nhiều hình thức, kể cả tư duy hay cầu nguyện hàng ngày. Hãy suy tư theo hướng dẫn sau đây. 1. Hôm nay ta ăn uống có hợp với môi trường không? 2. Ta có nghĩ đến các bậc cha mẹ, họ hàng, thầy dạy hay bậc trên đúng mực không? 3. Hôm nay ta có cư xử vui vẻ và biểu lộ mối quan tâm với mọi người không? 4. Ta có từng chiêm ngưỡng trời cao, cây cỏ, hoa lá và hân hoan cùng thiên nhiên không? 5. Hôm nay ta có cảm ơn và tán thưởng mọi việc ta đã trải qua không? 6. Ta có chuyên tâm làm việc để đóng góp công sức để tạo dựng cho nền hòa bình không? Tôn trọng môi trường tự nhiên. Mối quan hệ con người với thiên nhiên chẳng khác nào của phôi và nhau thai. Trong khi nhau nuôi dưỡng, duy trì cho thai phát triển, thì thật là nghịch lý nếu thai phá hủy nhau là cơ quan nuôi dưỡng nó. Cũng vậy, thật đơn giản là người ta có trách nhiệm bảo tồn môi trường tự nhiên vì chính ta đang sống hòa nhập trong đó. Tuy nhiên, trong thế kỷ vừa qua, người ta không ngừng làm ô nhiễm đất, nước, không khí và tiêu diệt nhiều loài động thực vật có hệ sinh thái mỏng manh. Cách sống thường ngày của ta cũng xa rời tự nhiên mà phụ thuộc quá nhiều vào các vật liệu tổng hợp và mãi mê đắm mình vào nguồn điện từ và bức xạ nhân tạo phát ra từ máy móc, đèn, vật dụng. Thực tế trên đã khiến con người lâm vào thế suy thoái và khả năng kháng bệnh tự nhiên bị suy giảm. Thực đơn quân bình tự nhiên. 3 tỷ tế bào hình thành trên cơ thể con người do dòng máu tạo ra và nuôi dưỡng, nguồn thực phẩm hàng ngày cung cấp chất dinh dưỡng để không ngừng tái tạo máu. Cho nên, nếu ta ăn uống không hợp lý, thì chất lượng máu và tế bào, kể cả tế bào não và tư duy của ta, sẽ vì thế mà giảm đi. Ung thư chính là chứng bệnh do mất quân bình của mọi tế bào gây ra, và là hậu quả của cách ăn uống sai lầm trong thời gian dài. Để tái lập nguồn máu và tế bào lành mạnh, người ta nên theo cách dinh dưỡng sau đây. Sống hài hòa với trình tự tiến hóa. Giới tự nhiên không ngừng chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Một chuỗi sinh vật bắt đầu từ vi khuẩn và enzyme tới động vật xương sống và không xương sống. Loài lưỡng cư, bò sát, chim, loài có vú, khỉ và con người. Bổ sung quá trình tiến hóa động vật là hệ thực vật phát triển từ vi khuẩn và enzyme đến rong tảo biển, rau củ thời tiền sử và thời cổ đại, đến rau củ, trái cây và ngũ cốc thời nay. Ngũ cốc lứt, chưa chế biến đã tiến hóa song hành với con người và trở thành nguồn dinh dưỡng chính của chúng ta. Những thực phẩm còn lại cần chọn từ các loài thực vật đã tiến hóa xa xưa như rong tảo, rau củ, trái cây, các loại hạt, hột chứa enzyme và cả vi khuẩn lên men, đại diện cho đa số hình thái sinh vật nguyên thủy. Thực vật là nguồn thực phẩm cân đối và bổ sung cho động vật. Điều đó cho thấy tổ tiên chúng ta thấu hiểu sự cân bằng tế nhị trong tự nhiên. Tỷ lệ này vào khoảng 7 phần thực vật và 1 phần thịt động vật. Quan điểm hiện đại về tiến hóa của địa lý và sinh học cũng đã tìm ra tỷ lệ tương tự của hệ sinh thái ở dưới nước kéo dài tới 2,8 tỷ năm so với thời tiến hóa trên cạn lâu chừng 0,4 tỷ năm. Bộ răng loài người cung cấp một mấu chốt sinh học về cách ăn tự nhiên của họ. Với 32 răng, gồm 20 răng hàm và các răng khác để nhai ngũ cốc, hột, hạt và rau củ, và 8 răng cửa, cắt rau, 4 răng nanh xé thịt và cá. Một lần nữa, ta lại thấy rõ tỷ lệ mẫu răng để ăn rau củ và ăn thịt là 7 trên 1. Nếu ăn thịt động vật thì cách lựa chọn lý tưởng nên ăn cá, tôm hay sò là loài động vật cách ta rất xa trong quá trình tiến hóa loài người. Quan niệm hiện đại cho rằng các bộ phận săn thú vật chủ yếu là hươu nai, chim. Người cổ thường chỉ biết tìm những loài ngũ cốc quang, cỏ dại và cây trái, củ. Thịt động vật chỉ ăn khi cần thiết, nhưng với số lượng ít ỏi. Tờ New York Times trong một khoa học đã đăng một bài báo về thực phẩm của người tiền sử. Các cuộc điều tra gần đây về thực phẩm quen dùng của người tiền sử và thế hệ kế tục của họ gợi ra rằng người đời nay ăn thịt nhiều vì sống sung túc khiến họ quá thặng dư so với khả năng tiến hóa sinh học trong cơ thể. Kết quả là thực đơn đó ảnh hưởng đến sức khỏe, cụ thể là đái đường, phì mập, vô sinh, cao huyết áp, bệnh tim và các chứng ung thư. Các nghiên cứu khác có khi lập luận ngược lại rằng con người tiền sử sống còn dựa vào thịt động vật săn bắn, một quan điểm mới với những chứng cứ lấy từ các cuộc khai quật của các nhà khảo cổ, nhân chủng nguyên thủy học và sự so sánh giải phẫu, thay cho sự phát họa của người tiền sử và dòng giống họ là giống thực vật hơn là giống ăn thịt. Theo những nghiên cứu này, sự phân loại người tiền sử ít ra cũng đã trải qua 1,5 triệu năm ăn thực vật, nhiều gấp 3 lần số năm ăn thịt, trái với những cái người Mỹ bình thường ngày nay đang ăn. Hòa nhập dinh dưỡng truyền thống. Theo các tính toán dựa vào nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, tính từ năm 1910 đến năm 1976, mức tiêu thụ lúa mì sụt giảm 48%, bắp 85%, lúa mạch đen 78%, lúa mạch 66%, kiều mạch 8%, đậu 46%, rau tươi 23%, quả tươi 33%. Cùng trong thời gian này, sự tiêu thụ thịt bò tăng 72%, gà vịt, gia cầm tăng 194%, phô mai tăng 322%, rau đóng hộp tăng 320%, rau đông lạnh tăng 1.650%, trái cây chế biến tăng 556%, kem lạnh tăng 852%, sữa chua tăng 300%, siro bắp tăng 761%, nước giải khát tăng 2.638%. Kể từ năm 1940, khi các chỉ số tiêu thụ hóa chất phụ gia bảo quản lần đầu được ghi nhận, thì tổng số chất màu dùng trong thực phẩm nhân tạo đã lên tới 99,5%. Mặc cho thực phẩm tổng hợp và tinh chế tràn lan trên thế giới, ngũ cốc lứt, rau đậu vẫn còn là thực phẩm trụ cột tại các nền văn hóa cổ truyền. Ví dụ, bánh mì bắp và đậu đen là thực phẩm chính tại Trung Mỹ. Gạo và các sản phẩm đậu nành được dùng khắp Đông Nam Á. Lúa mì lứt và bánh đậu Hà Lan là thực phẩm chính yếu ở Trung Đông. Khu vực này, tỷ lệ ung thư thấp nhất thế giới. Tại sao? Hòa điệu với trật tự sinh thái. Người ta khuyên dùng thực phẩm tại vùng họ sống. Ví dụ, người Eskimo chỉ ăn thịt. Như thế hợp với khí hậu địa cực của họ. Tuy nhiên, ở Ấn Độ và các vùng nhiệt đới thì thực đơn nghiêng về ngũ cốc và rau củ có lợi cho sức khỏe của họ hơn. Khi phải ăn thực phẩm nhập từ các miền khí hậu khác thì ta bị mất đi tính miễn dịch tự nhiên trước bệnh tật và mất cân bằng với các bệnh mãn tính. Trong những thập niên gần đây, với sự tiến bộ của kỹ nghệ đông lạnh, ngành vận tải và các kỹ thuật khác đã khiến cho những người sống ở miền ôn đới có nguồn trái cây như thơm, chuối, bưởi, lê, các sản vật nhiệt đới và cận nhiệt đới vô cùng phong phú. Tương tự, các dân tộc sống ở xứ nóng bây giờ cũng tiêu thụ rất nhiều phô mai, sữa, kem lạnh là thực phẩm xứ lạnh thuộc miền Bắc địa cực. Cho đến năm 1948, khi nước cam đông lạnh có sẵn, có đồ uống trái cây ở Mỹ tăng vọt lên 11.600%. Sự thay đổi trong thói quen ăn uống về mặt sinh thái khiến con người bị thoái hóa sinh học, phát sinh các bệnh nguy hiểm. Nghi với các mùa, có những thói quen tai hại không hòa hợp với điều kiện thời tiết, chẳng hạn ăn kem trong phòng đốt lò sưởi khi tuyết đang rơi bên ngoài, hay là chiên bít tết bằng than ngay giữa hè nóng nực. Bạn nên lựa chọn các món ăn và phương pháp chế biến sao cho phù hợp với những thay đổi khí hậu một cách tự nhiên. Ví dụ, khi trời lạnh, món nấu hầm lâu hơn, rau sống và trái cây dùng ít thôi. Vào mùa hè, các món ăn nhẹ rất thích hợp, đồng thời cần giảm lượng thịt cá xuống mức thấp nhất. Mỗi người một khác. Bạn cần quan tâm đến sự khác biệt ở mỗi người khi lựa chọn và chế biến món ăn hàng ngày. Đó là về tuổi tác, giới tính, hoạt động, nghề nghiệp, thể trạng sinh lý, tình hình sức khỏe hiện tại và những yếu tố khác. Vân vân, con người trong cuộc sống phát triển về thể chất và tinh thần. Cách ăn uống hàng ngày của chúng ta phản ánh sự phát triển này. Những lời khuyên dưới đây giúp bạn lựa chọn một chế độ dinh dưỡng cân đối. 1. Nước. Nên dùng nước sạch tự nhiên để nấu ăn và uống, tốt nhất là nước suối và nước giếng. 2. Carbohydrate. Tinh bột dùng dưới dạng hợp chất đa phân tử glucosaccharide như loại chứa trong ngũ cốc, rau đậu và giảm đến mức tối thiểu hoặc tránh hẳn đường saccharide đơn phân tử hoặc đường không saccharide. Như đường trong trái cây, mật, bơ sữa, chất ngọt tinh chế, một số chất ngọt khác. 3. Protein. Protein gốc thực vật như ngũ cốc nguyên hạt và đậu, dễ được cơ thể đồng hóa hơn protein của thịt cá, động vật. Khi xem xét các cách dinh dưỡng của cư dân sống ở vùng Hunza, Pakistan và ở Vinkan Bamba, Ecuador, những sắc dân nổi tiếng mạnh khỏe và trường thọ, chúng tôi nhận thấy họ dựa vào nguồn protein thực vật trong một tài liệu nghiên cứu do Hội Địa lý Quốc gia Mỹ xuất bản gần đây. Lượng calo trung bình mỗi ngày của người Hunza vào khoảng 1.923 calo. Trong đó có 50 gram protein, 35 gram chất béo và 354 gram carbohydrate. Và người Vinca Bamba là 1.200 calo với 35-38 gram protein, 12-19 gram chất béo, 220-260 gram carbohydrate. Trong cả hai trường hợp này, chủ yếu là protein thực vật, và cư dân vùng này không hề biết đến bệnh ung thư. Trong khi một người Mỹ trung bình mỗi ngày tiêu thụ 3.300 calo, 100 gram protein, 157 gram chất béo và 380 gram carbohydrate. 4. Chất béo. Cần tránh chất béo no chứa trong hầu hết các loại thịt và sản phẩm bơ sữa, cũng như chất béo phân tử cao không no trong bơ thực vật và dầu ăn hydrogen. Chế độ ăn hiện đại chưa đến 40% chất béo. Các nghiên cứu y học xác định rằng nó là nguyên nhân chính của các bệnh thoái hóa, trong đó có vô sinh và ung thư. Ngũ cốc thô, đậu, quả, hạt chứa tỷ lệ chất béo lý tưởng đối với khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày. Dầu vừng và dầu bắp thô chất lượng cao được khuyên dùng khi nấu ăn hàng ngày. 5. Muối. Nên dùng muối biển tự nhiên vốn chứa nhiều nguyên tố vi lượng, tránh muối tinh chế chứa gần 100% là natri clorua, nhất là muối iốt nhân tạo. 6. Vitamin. Vitamin có trong các loại thực phẩm nguyên chất, nên tiêu thụ chúng ở dạng đó kèm với những chất dinh dưỡng khác vitamin và thuốc bổ dùng phổ biến trong những thập kỷ gần đây nhằm bù đắp sự thiếu hụt vitamin và chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, khi dùng dưới dạng này, vitamin sẽ gây rối loạn quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ đã đưa bản báo cáo chế độ dinh dưỡng và bệnh ung thư để cảnh báo rằng với liều lượng cao có vài vitamin rất độc. Do đó chúng ta nên dùng thực phẩm thô hơn là sử dụng chất dinh dưỡng riêng lẻ. Đối với cư dân ở khí hậu ôn đới có bốn mùa, chế độ ăn tối ưu hàng ngày để chống ung thư và những bệnh nghiêm trọng khác gồm từ 50 đến 60% ngũ cốc nguyên chất, 5 đến 10% súp, đặc biệt là súp nấu bằng dưa muối chua và rong tảo biển chứa nhiều khoáng chất, 25 đến 30% rong chế biến theo nhiều cách, 5 đến 10% đậu và tảo biển, thỉnh thoảng dùng thực phẩm bổ sung như trái cây địa phương, cá và vài loại hải sản khác, nhiều loại hạt. Lối sống hoạt động. Đối với nhiều người, cuộc sống hiện đại có nhiều thử thách về thể chất và tinh thần so với thời xưa. Kết quả là sự vận động, sản sinh calo và năng lượng điện từ, sự tuần hoàn máu và bạch huyết, hoạt động của hệ tiêu hóa, thần kinh và hệ sinh dục thường bị trì trệ. Trái lại, cuộc sống hoạt động cả về thể chất lẫn tinh thần rất cần thiết cho sức khỏe. Cư dân dùng Hunza và Vicabamba vẫn hoạt động mạnh khỏe dù đã vào độ tuổi 80-90, có khi đến 100. Truyền thống văn hóa của họ không có khái niệm nghỉ ngơi. Lúc già rồi, họ vẫn cứ trồng trọt, làm vườn và đi bộ rất xa, cho đến cuối đời. Trái lại, cuộc sống hiện đại đã trở nên chậm chạp, nhàn hạ, thoải mái. Sau độ tuổi 55 hoặc 65, nhiều người bắt đầu xuống sức và dễ chết vì thiếu những hoạt động có ý thức. Tập thể dục và vận động trí óc đều đặn suốt đời sẽ góp phần đem lại sức khỏe và hạnh phúc toàn diện. Chương 8. Tiến trình bệnh hoạn. Để hiểu biết bệnh tật tiến triển như thế nào, hãy xem một cái cây. Cây có cấu trúc ngược với cơ thể con người. Ví dụ lá, cấu trúc mỡ và màu xanh, trong khi các tế bào cơ thể con người là phần tương ứng với lá cây, có cấu trúc khép kín và được máu nuôi dưỡng. Cây hấp thụ dinh dưỡng qua rễ ngoài, rễ của chúng ta, nằm sâu trong ruột, lại cùng đưa chất dinh dưỡng vào máu và bạch huyết, từ đó lại phân phối đến mọi tế bào. Nếu chất dinh dưỡng trong đất hoặc trong thức ăn cứ dần suy kiệt, lá cây hoặc tế bào cuối cùng sẽ đánh mất chức năng vận hành bình thường và trở nên thoái hóa. Do cứ hấp thu mãi những chất dinh dưỡng nghèo nàn trong thời gian dài, sẽ phát sinh các triệu chứng bệnh tật trên thân, cành lá hoặc trong cơ thể. Bài tiết bình thường. Bài tiết bình thường xảy ra qua quá trình thải nước tiểu, co bóp ruột, hô hấp, thải CO2 và ra mồ hôi. Các hợp chất hóa học dư thừa bị phân giải thành các hợp chất đơn và cuối cùng bị thải ra khỏi cơ thể ở dạng CO2 và nước. Bài tiết cũng xảy ra qua hoạt động thể chất, tinh thần và tình cảm. Bài tiết tinh thần xuất hiện dưới dạng các sóng dao động, trong khi những trạng thái tình cảm như giận dữ cho biết cảm xúc quá độ đang diễn ra. Phụ nữ có thêm vài cách để bài tiết một cách tự nhiên, đó là kinh nguyệt, sinh nở và tiết sữa. Họ có lợi thế rõ rệt so với nam giới trong việc bài tiết chất thải. Do đó tình trạng cơ thể cũng sạch hơn. Phụ nữ có thể tự điều chỉnh cho thích hợp với môi trường sống và sống thọ hơn nam giới. Để bù đắp lại bất lợi này, nam giới thường ra ngoài xã hội nhiều hơn và sử dụng năng lượng vào các hoạt động thể chất, tinh thần và xã hội. Tất cả quá trình liên tục xảy ra trong suốt cuộc sống. Nếu sự quá độ chỉ xảy ra ở mức vừa phải, thì những hoạt động ấy vẫn tiến triển suôn sẻ. Tuy nhiên, nếu mức dư thừa quá lớn, chức năng bài tiết bình thường không đảm đương nổi, sẽ có sự bất thường xảy ra. Bài tiết bất thường. Ngày nay, thực tế con người ăn uống quá độ, do đó rất nhiều hình thức bài tiết bất thường phát sinh như tiêu chảy, đổ mồ hôi quá độ, co bóp đường ruột liên tục, đi tiểu quá nhiều. Các thói quen như gãi đầu, nhịp chân, nháy mắt liên hồi cũng là biểu hiện bài tiết bất thường của nguồn năng lượng mất cân bằng. Các cảm xúc quá mạnh như sợ hãi, giận dữ và lo âu cũng thế. Thường là sự quá độ được thể hiện ở các triệu chứng cấp tính và mạnh như sốt, ho, hắt hơi, la hét, run rẩy, cùng ý nghĩ và hành động quá khích. Rối loạn bài tiết. Rối loạn bài tiết kéo dài là giai đoạn kế trong quá trình bài tiết bất thường, hay biểu hiện dưới dạng bệnh ngoài da. Đấy cũng là trường hợp thận mất khả năng lọc sạch máu. Chẳng hạn, tàn nhang, da mồi hoặc những dấu vết tương tự trên da là sự rối loạn bài tiết lâu năm của đường và hợp chất hữu cơ tinh chế. Da trở nên khô, nhám nếu máu chứa nhiều chất béo và mỡ. Cuối cùng bít lỗ chân lông, chân tóc và các tuyến mồ hôi. Nhiều người tin rằng tình trạng này do thiếu chất béo. Nhưng thực tế thì nguyên nhân lại chính là việc hấp thụ nhiều chất béo gây ra. Ung thư da là bệnh lở loét ngoài da nguy hiểm. Còn nói chung, các rối loạn khác về da đều không gây hại nhiều, vì trong mỗi trường hợp, việc thải độc tố ra ngoài da giúp cho cơ quan nội tạng và các mô tiếp tục vận hành suôn sẻ. Tuy vậy, nếu cứ tiếp tục ăn uống quá độ, cơ thể sẽ không bài tiết hữu hiệu được và bắt đầu tích tụ những chất dư thừa ở các bộ phận khác. Sự tích tụ. Nếu cứ áp dụng chế độ ăn nghèo chất dinh dưỡng, cuối cùng chúng ta sẽ tự làm suy kiệt khả năng bài tiết. Điều này còn có thể tệ hại hơn việc xuất hiện một lớp chất béo ở dưới da cản trở sự bài tiết ra ngoài. Tình trạng này phát sinh do tiêu thụ liên miên và quá độ sản phẩm mơ sữa, phô mai, thịt trứng, thức ăn nhiều dầu mỡ. Khi đã đến giai đoạn này, chất nhờn hay chất béo bắt đầu hình thành, khởi đầu ở các vùng có đường dẫn trực tiếp ra ngoài da và các cơ quan sau đây. Xoang. Các xoang là nơi tích tụ nhiều chất nhờn, do đó cũng là nơi phát sinh các triệu chứng như dị ứng, sốt và nghẹt xoang. Sốt và hắt hơi gây ra khi bụi hay phấn hoa kích thích sự bài tiết chất nhờn. Ngoài ra, sự dôi quá thường hình thành sâu trong xoang. Các chất cặn bã, nhờn đặc và dày này trong xoang sẽ làm tinh thần kém minh mẫn. Tay trong, chất béo và dịch nhầy tích tụ ở tay trong sẽ làm rối loạn sự vận hành nhịp nhàng ở cấu trúc tay trong và có gây đau nhức thường xuyên, tổn thương thính giác, kể cả điếc đặc. Phổi. Nhiều chất thừa rất hay tích tụ trong phổi. Ngoài triệu chứng gây ho và đau thắt ngực, chất nhờn thường dồn vào phế nang hoặc các túi khí làm cho chúng ta khó thở. Ho là cách giúp ta dễ khạc đờm, giải, bớt bám và thải ra ngoài. Nhưng một khi các túi khí đã bao quanh rồi thì lớp chất nhờn ngày càng bám chặt vào đó và có thể ở lại rất lâu. Nếu không khí ô nhiễm hay khói thuốc lọt vào phổi, phân tử của chúng sẽ kết vào phổi và ở lại đó luôn. Có trường hợp rất nghiêm trọng, các chất cặn này là mầm mống đẻ ra ung thư phổi. Tuy nhiên, nguyên nhân tiềm ẩn của tình trạng này vẫn là sự tích tụ chất béo và nhờn trong phế nang, máu và trong các mao mạch bao quanh chúng. Vú. Chất dư thừa tích tụ ở đây làm vú cứng lại và biến thành nang. Chúng tích tụ dưới dạng nhờn hay axit béo. Cả hai dạng đều là chất lỏng sền sệt, đông đặc, rồi những cặn này quá thành khối u. Phụ nữ thường cho con bú sẽ có nguy cơ bị khối u hay ung thư vú. Ruột. Nhiều trường hợp chất dư thừa tập trung ở phần hạ bộ, dưới dạng nhờn và béo phủ lên thành ruột. Việc này thường làm ruột nở ra hoặc kém linh hoạt, cuối cùng bụng sẽ trướng lên. Người Mỹ thường gặp tình trạng này. Khi còn trẻ, dáng dốc họ khá cân đối, tuy nhiên chỉ bước qua tuổi 30. Đặc biệt ở từ 30 đến 40, họ đã mất dáng vẻ trẻ trung, trở nên nặng nề, chậm chạp. Thận, chất béo và chất nhờn cũng tích tụ ở thận. Vấn đề sẽ nảy sinh khi chúng làm nghẽn mạng lưới hoạt động của tế bào trong các cơ quan này, làm ứ nước và bị sưng viêm lâu dài. Khi bài tiết, chất lỏng không thải ra được, nó sẽ dồn xuống, làm đôi chân phù và suy yếu dần. Nếu ai mắc bệnh trầm trọng như thế rồi mà còn dùng nhiều thực phẩm lạnh, thì chất béo và cặn bã sẽ kết thành sỏi thận. Cơ quan sinh dục. Ở nam giới, tuyến tiền liệt là nơi chất cặn bã thường tích tụ. Khi cơ thể hấp thụ quá nhiều thực phẩm mất cân đối trong thành phần dinh dưỡng, tuyến tiền liệt nở ra, chất béo hoặc khối u hình thành trong và quanh đó. Đây là một trong những nguyên nhân gây chứng bất lực. Đối với phụ nữ, chất dư thừa cũng có thể tập trung ở trong hoặc xung quanh bộ phận sinh dục, dẫn đến chứng u nang buồng trứng, ung thư da hoặc làm tắc ống dẫn trứng. Nhiều khi chất nhầy, chất béo trong buồng trứng hoặc ống dẫn trứng ngăn chặn tinh trùng tiếp xúc với trứng và kết quả sẽ dẫn đến vô sinh. Mặc dù các triệu chứng ảnh hưởng đến những cơ quan nội tạng hoặc nhìn tưởng không có gì liên hệ, nhưng chúng lại cùng nguyên nhân tiềm ẩn. y học hiện đại cũng không xét đến mối liên hệ ngầm này. Chẳng hạn, yếu thính giác thì cứ đến chuyên gia tai mũi họng. Chứng đục thủy tinh thể chính là một triệu chứng của một loạt các vấn đề liên quan mật thiết với nhau, như hậu quả tích tụ chất cặn trong vú, thận, cơ quan sinh dục. Chất dư thừa. Chất dư thừa dưới nhiều dạng, bị giữ ở trong và xung quanh các cơ quan quan trọng, gồm cả tim và gan. Đối với hệ tuần hoàn, chất dư thừa thường tích tụ quanh và trong tim, như ở các mô tim. Cũng có thể xảy ra hiện tượng này ở động mạch. Các chất béo gồm cả cholesterol gây xáo trộn hoạt động của tim và khiến máu không còn dễ đến động mạch. Hậu quả sau cùng thường là cơn đau tim. Nguyên nhân chính của vấn đề này vẫn là tiêu thụ nhiều chất béo. Các nhà dinh dưỡng học và bác sĩ y khoa hiện nay rất ý thức về mối quan hệ giữa lượng béo no, cholesterol và bệnh tim mạch, nhưng lại bỏ qua ảnh hưởng của đường và các món bơ sữa, trong khi chúng đều nằm trong số những nguyên nhân làm các bệnh trên ngày càng trầm trọng. Trong cơ thể, lượng protein, chất béo, carbohydrate mà chúng ta tiêu thụ tùy người, tùy liều lượng cũng như nhu cầu trong thời điểm. Nếu hấp thụ quá mức, phần dư sẽ bị thải. Tuy nhiên, ngay cả số dư này không được vượt qua khả năng bài tiết của cơ thể. Khi đó chúng sẽ bị giữ lại trong gan dưới dạng carbohydrate, trong cơ dưới dạng protein và trong toàn thân dưới dạng axit béo. Máu và hệ bạch huyết. Nếu trong máu chứa quá nhiều chất béo, nhầy, chúng sẽ tích tụ lại trong các cơ quan. Phổi và thận thường bị ảnh hưởng trước tiên, nên chức năng lọc làm sạch máu sẽ kém hiệu quả. Tình trạng này dẫn đến giảm chất lượng máu và cũng ảnh hưởng đến hệ bạch huyết. Các thủ thuật như cắt amidan sẽ làm cho sự thoái hóa hệ bạch huyết thêm trầm trọng vì triệt giảm khả năng tự lọc sạch của nó. Cuối cùng, tuyến bạch huyết sẽ bị viêm nhiễm và sưng tấy thường xuyên. Chất lượng máu suy giảm mãn tính, đặc biệt là hồng cầu và bạch cầu. Khối u. Khi hồng cầu mất khả năng biến thành tế bào bình thường thì sinh vật không thể sống lâu. Huyết thoái hóa còn do ruột kém vận động, mà máu và huyết tương rất phụ thuộc vào ruột non. Dòng máu ô nhiễm tất sẽ dồn độc tố vào các khối u. Ta hãy ví khối u là kho chứa tế bào thoái hóa, lâu dần biến thành ung thư. Nếu độc tố cứ dồn tiếp vào, sẽ thấy ung thư lan ra hỗn loạn, đến độ hủy diệt mạng sống người bệnh. Tóm lại là những triệu chứng như da khô, mụn ngoài da, vú cứng, tuyến tiền liệt trục trặc, rối loạn đường bài tiết âm đạo, u nang buồng trứng đều tiềm ẩn nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, nếu ta kịp thời cảnh giác, quay về lối ăn uống theo trật tự vũ trụ, thì sẽ có thể biến nguy thành an. Theo nguyên lý thứ năm, cái gì có mặt thì có lưng. Có nghĩa, cái trước là đau khổ, cái sau là vui sướng, tự do. Chương 9. Thực phẩm tiêu chuẩn. Thực phẩm dưỡng sinh tiêu chuẩn được hàng triệu người trên toàn thế giới áp dụng đã biến những người bệnh hoạn trở thành người khỏe mạnh, hội nhập thành một quần thể vui sống hữu ích. So sánh thói quen ăn uống hàng ngày, thực phẩm dưỡng sinh tiêu chuẩn có những đặc tính sau. 1. Nhiều carbohydrate, phức hợp, ít đường. 2. Nhiều đạm thực vật, ít đạm động vật. 3. Tiêu thụ chất béo không no và chất béo no. 4. Cần vitamin quân bình, khoáng chất. 5. Ăn thực phẩm tự nhiên, bón phân chuồng. 6. Sử dụng kỹ thuật chế biến thực phẩm truyền thống, loại bỏ thực phẩm nhân tạo và chế biến bằng hóa chất. Thực phẩm trường sinh tiêu chuẩn khuyên dùng cho mọi người để giành lại sức khỏe thể chất, tinh thần và an lành xã hội. Trong mọi trường hợp, nó giúp ngăn ngừa những bệnh thoái hóa và hồi phục lại sức lực đã mất. Chúng ta thường nói về một phương pháp ăn dưỡng sinh hơn là thực phẩm dưỡng sinh, bởi vì sự lựa chọn thực phẩm và cách ăn của mỗi người có chỗ khác nhau, theo điều kiện cá nhân. Tuy nhiên, thực phẩm dưỡng sinh tiêu chuẩn hướng dẫn chú trọng đến các tỷ lệ và các loại thực phẩm quân bình nhờ nghệ thuật gia giảm khi nấu nướng. Sau đây là danh sách các thực phẩm dưỡng sinh được liệt kê theo đặc tính âm, dương. 1. Ngũ cốc lức. Trong thực phẩm tiêu chuẩn, đặc biệt trong vùng khí hậu ôn hòa, ngũ cốc lức là món ăn cơ bản hàng ngày, gồm từ 40% đến 60%, trung bình là 50% lượng thực phẩm hàng ngày. Gồm gạo lứt hạt ngắn, tròn, dài, dùng làm bột gạo, nấu cơm, làm cơm, nổ gạo, làm bánh in. Lúa mì lứt, hạt lúa mì lứt làm bánh mì, nướng, mì ống, bánh cốm, bánh quy. Hát mạch, làm bột nướng bánh mì đen, cốm và các món ăn khác. Kê, làm bánh, bung nhừ. Bắp, xay bột làm bánh các loại, bung, rang. Các kiểu nấu ngũ cốc lứt, nấu bằng nồi áp suất, luộc, hấp, nướng, chiên, rang. Chế biến ngũ cốc lứt, hầm, nêm chút muối biển tự nhiên, không pha iốt nhân tạo. Nấu với rau, đậu, thay đổi loại đậu mỗi ngày. Thỉnh thoảng nấu với rong biển, có khi nấu với cá, nấu súp rau cải và rong biển để điểm tâm. Nêm gia vị ngũ cốc lứt, nêm với muối biển hoặc không nêm. Cũng có thể nêm tương đậu nành như tương hột, tương đặc xoay nhuyễn, chao, tàu xì. 2. Canh súp. Ở xứ nóng, người ta thường nấu canh súp, ăn một bát trong mỗi bữa. Các loại súp, súp nấu với mì ống, bánh canh, nuôi. Súp rau thêm rong biển, thường là phổ tai hay tóc tiên. Súp rau đậu, cá, nhỏ con. Súp cá, rau và rong biển, canh ba món. Súp rau pha nuôi, mì, bánh canh. Súp rau thả bánh mì khô sắc con cờ. Hầm ngũ cốc với rau, đậu, phổ tai hay cá. Có thể sáng tạo món mới mà vẫn giữ được tính quân bình, âm, dương. Các loại rau thường nấu súp. Bầu cải xanh, cải thìa, cải nụ, rễ ngô bàng, bắp cải, cà rốt, cần tây, bông cải, hành tây, cải củ, lá củ cải, diếp đắng, đậu xanh, bí đỏ, cải bẹ, hẹ, ngó sen, nấm rơm, mộc nhĩ, củ hành, củ cải đỏ, tỏi tây, nấm đông cô, rễ bồ công anh, đậu non nguyên vỏ, diếp đắng, đậu trắng, giá đậu xanh, đậu sáp, xà lách son. Ngũ cốc nấu súp, gạo lứt, mì ống, bắp, kê, đại mạch, yến mạch, kiều mạch, nếp thang, nếp trắng. Loại đậu thường nấu súp, đậu đỏ nhỏ hạt, rốn trắng, lăng ti, đậu đen, đậu xanh, đậu trắng, đậu giáng, đậu trứng cút. Loại rong biển thường nấu súp, rong tóc tiên, nori, rong đỏ, rong aga aga, rong phao, phổ tai. Loại cá thường nấu súp, cá chép, cá khô loại nhỏ con như cá bóng, cá thu, cá lóc, cá chim, cá bơn, cá vượt, nhỏ con, cá hương, cá mồi. Loại hải sản thường nấu súp, sò, tôm hùm, sò điệp, mực phủ, cua, các loại sò nói chung. Gia vị nêm súp, tương miso, đậu nành xay cô đặc màu đen, nước tương đậu nành, xì dầu, muối biển tự nhiên, không pha iốt nhân tạo, dầu mè và dầu bắp, tóc tiên, gừng giả nhuyễn, ngò tây, tỏi tây. 3. Rau cải. Rau cải phong phú dùng nấu canh chiếm khoảng 30% lượng thực phẩm hàng ngày. 4. Các kiểu nấu với rau cải. Rau trộn dầu giấm. Rau trụng tái lâu mau tùy ý. Luộc, hấp, đút lò, nướng, sa tế nước, sa tế dầu. Dùng một ít dầu mè, bắp, hướng dương. Nấu với rất ít nước cho tới cạn. Chiên giòn với bánh bột mì lứt. Làm dưa chua, dưa nộm, rắc mè hạt, giấm gạo. Ngoài ra chúng ta có thể nấu súp, nấu với ngũ cốc, nấu với đậu, nấu với rong biển, làm nhân sushi, gỏi cuốn, ăn kèm với mì, nuôi, nấu và bài với cá hay rong thảo. Các gia vị cho món rau cải. Tương miso, đậu nành xay đặc, nước tương đậu nành hoặc xì dầu, muối biển, không pha iốt nhân tạo, rượu nếp cái, giấm gạo lứt, giấm mận muối chua, dầu mè, dầu bắp, dầu hạt bù tạc hay dầu ô liu. Các loại đậu chiếm 5-10% trong khẩu phần hàng ngày. 5. Các sản phẩm của đậu. Tàu hũ ki, dán sữa đậu nành phơi khô, hay còn gọi là đậu hũ khô. Đậu hũ tươi, dán sữa đậu nành, nước mã đậu. Okara, phần nước còn lại trong quá trình làm tàu hũ. Tương sổi, đậu nành hầm chín, chớm lên men. Tương bánh, người Nhật gọi là tempura, nấu đổi món với muối biển hay tương đặc miso. Trong biển thường là phổ tai, cà rốt hay củ hành, hạt dẻ, rau cải dùng làm món tráng miệng. 6. Gia vị thường ăn kèm đậu: muối biển, tương miso, đậu nành xay bột lên men, nước tương, tùy dầu, đậu nành và ngũ cốc, rượu nếp lứt, mạch nha mầm đại mạch, mạch nha mầm gạo, dầu thực vật. Gia vị dùng kèm đậu: món đặc biệt, gừng mài nhuyễn, củ cải giã nhuyễn, tỏi sắc lát, củ hành sắc lát. 7. Rong biển các loại: rau câu, ara ara, rong mekapu, rong arami, rong nekapu, rong đỏ. Các kiểu nấu rong biển: luộc, muối chua, hấp, nấu khô, chiên giòn, phơi khô, nướng, ngâm nước, ăn gỏi. Chế biến món rong biển: nấu hấp riêng, nấu nước sốt, nấu với đậu, nấu với cá hay hải sản, nấu với ngũ cốc, nấu súp, nấu chung với các thứ rau. 8. Cá và hải sản: với những người có sức khỏe đã phục hồi, thỉnh thoảng ăn thêm cá trong món hầm ngũ cốc, súp, rau cải, đậu, rong biển. Tùy nhu cầu, mỗi lần ăn cách nhau một tuần. Các loại cá sông biển như cá chép, cá thu con, cá khô, cá bơn, cá dược nhỏ, cá quả, cá mồi, các loại cá thịt trắng, cá khô, tép khô. Hải sản ăn mỗi tuần một lần, số lượng nhỏ: sò cherry stone, sò, tôm hùm, sò điệp, hào hến, cua, tôm, mực, chanh chép. Các loại cá: cá có thịt màu đỏ chỉ nên ăn rất ít, như cá xanh, cá ngừ, cá hồi, cá trích, cá kiếm, các loại cá da xanh, thịt đỏ khác. 9. Gia vị để cân bằng các món hải sản: tỏi tây sắc lát, rau sống trộn xà lách dầu giấm, cải củ muối, mài, chanh, cam, gừng mài, tương mù tạt, củ cải thái sắc cộng tâm. Gia vị cho cá và hải sản: muối biển, nước tương, đậu nành và ngũ cốc, xì dầu, đậu nành, tương đặc miso, đậu nành và ngũ cốc, tiêu đen, tiêu đỏ, giấm gạo, dầu mè, dầu bắp, dầu hạt mù tạt, dầu ô liu, rượu nếp cái, giấm mận muối, chao. Trái cây: ăn trái cây trồng trong vùng mình đang sống, nằm trong chu vi 50 km. Mùa nào ăn trái đó, không ăn loại trái mùa, loại nhập từ nước ngoài về như cam, táo, nho. Các loại trái cây ở xứ nóng: táo, mơ, dâu đen, dâu xanh, nho, lê, hồng, mận, nho khô, dâu rừng, dâu tây, quýt, chanh, dưa hấu, dâu dại, đào lộn hột, đào. Chế biến tươi sống, rửa sơ với nước muối nhạt, xay máy sinh tố, luộc, đút lò, hấp, ép nước cốt, mứt các loại ăn với bánh mì, ăn tráng miệng, làm nhân bánh, pha với bột sắn dây, rau câu, xương sa, xương sáo, nhân bánh nướng. Trái cây khô làm gia vị, tráng miệng, có thể muối chua, kho mặn, làm thức uống lên men. 11. Dưa muối: nên ăn kèm trong bữa chính để kích thích sự thèm ăn và thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Các loại dưa muối là rễ ngưu bàng, củ cải trắng và đỏ, bắp cải, tỏi tây, cà rốt, bầu, bông cải, cải thìa, đào lộn hột, dưa chuột, mận, cải củ, hẹ, ngó sen, cải mù tạt, ô liu, củ hành. Các kiểu muối dưa: dưa muối nén, không chế nước, dưa muối nước, dưa ngâm nước muối, dưa muối tương đặc miso, đậu nành và ngũ cốc, dưa dầm nước tương, đậu nành và ngũ cốc, mận muối, các phương pháp muối dưa cổ truyền và thông thường khác. 12. Hạt, quả có vỏ cứng: làm gia vị, tráng miệng như hạt hạnh nhân, hạt thông, hạt dẻ, hạt phỉ, hạt bồ đào, đậu phộng. Các kiểu chế biến hạt: rang mặn, rang không, ngâm đường mạch nha rồi gan, rang rồi thêm nước tương, đậu nành và ngũ cốc, làm bơ hạt dẻ. Các loại hạt: mè đen, hạt mơ, mè trắng, hạt mận, hạt bí, hạt mận muối, hạt bầu, hạt đinh lăng, hạt hướng dương. Các kiểu chế biến hạt: làm gia vị, đem trong món ăn, phơi khô, giã bột, rang, giã thành bột, rang, giã, trộn với muối rang, bột mận trộn muối, pha với tương đặc miso, đậu nành và ngũ cốc, làm gia vị, rắc trên món ăn, rắc trên món ngũ cốc, súp, rau, đậu, cá và hải sản, trái cây và các món tráng miệng, làm món ăn liền, rang, phơi khô, ăn điểm tâm, nướng ăn kèm bánh quy, bánh mì, bánh ngọt, trộn vào các loại kẹo, làm gia vị ăn kèm với hạt, muối biển, tương đặc miso, đậu nành và ngũ cốc, nước tương, đậu nành và ngũ cốc, xì dầu. 13. Các món ăn liền: bánh quy, bánh xốp, bánh kếp, bánh mì, bánh phồng gạo lứt, đại mạch, yến mạch, kê, bắp, bắp rang, bánh dày, nếp lứt, mì ống, bánh gạo, món sushi, hạt ngũ cốc rang. Món đậu ăn liền: đậu rang các loại, đậu luộc các loại. Món rong biển ăn liền: bánh quy rong biển đút lò, rong biển khô. Các loại gia vị: kích thích sự thèm ăn, ăn kèm súp, xào trộn dầu giấm, gồm muối mè, bột rong biển, tép ca. Gia vị hỗn hợp: tương, dầu mè, rễ ngưu bàn, củ sen, cà rốt và gừng, mận muối và tỏi hành, củ, phổ tai nấu với nước tương và xì dầu, lá tía tô thái nhỏ làm dưa muối, rong tóc tiên xanh, mù tạt, vàng, dùng với cá và hải sản, tương miso, nấu với tỏi hay hành củ, gia vị nấu với rong tóc tiên, mè rang. 14. Các loại nước chấm: muối biển thô, nước tương, đậu nành, xì dầu, tương đặc miso, tương gạo, tương mè, tương sậm lên men lâu ngày, tương nhạt màu lên men ngắn ngày, giấm gạo lứt, giấm mận muối, rượu nếp thang, gừng mài, cải củ mài, giả, tương mận muối, nước chanh, nước quýt, nước cam, tiêu đen xay, ớt, tương mù tạt xanh, tương mù tạt vàng, dầu mè, dầu bắp, dầu hướng dương, dầu mù tạt, dầu ô liu, sake, bã rượu sake. 15. Các món tô điểm trên dĩa thực phẩm: cải củ băm nhuyễn trang trí cho các món sau đây: cá và hải sản, bánh dày, đậu nành bung để lên men tương sổi, chao miếng ngắn ngày, tỏi rắc lát trang trí cho các món sau: mì nuôi, cá hải sản và súp, ớt, tiêu giả sơ, tương mù tạt xanh, chao. 16. Các món tráng miệng sau bữa ăn chính: đậu đỏ hạt nhỏ rốn trắng ăn kèm kẹo mạch nha, đậu đỏ hạt nhỏ kèm với hạt dẻ, đậu đỏ hạt nhỏ nấu với bầu, sắn dây ăn kèm với mạch nha, trái tươi hay trái khô, hồng, dải, nho, chuối nấu, nhân bánh trái cây, gồm táo, đào, dâu tây, dâu rừng, và các loại trái cây ở xứ nóng, các món ăn tráng miệng kèm trái khô, mạch nha, bánh bông lan, các món ăn tráng miệng như bánh quy, bánh tráng, bánh mì, các loại thức uống: trà già nhánh, trà già thân, trà già nhánh và gạo rang, trà phổ tai, trà pha nước sôi, cà phê ngũ cốc 100%, rượu sake, trà bồ công anh, trà củ sen, trà rễ ngưu bàn, trà các loại dược thảo tự nhiên không ướp, làm từ hạt, lá, thân, vỏ hay rễ, các loại sinh tố dùng hạn chế, trái cây xay pha nước, nước táo, nước nho, nước mơ, rượu táo, sữa đậu nành, nước rau, rau cải, cà rốt, cần tây, cải lá xanh, củ dền, các loại rượu bia như sake, rượu gạo lên men tự nhiên, bia hơi lên men tự nhiên, rượu các loại lên men tự nhiên, các thức uống ngũ cốc và trái cây, độ cồn nhẹ và lên men tự nhiên. Cách ăn uống: để tạo sức khỏe bền vững nên ăn uống theo cách sau đây. 1. Ăn từ 2 đến 3 bữa một ngày. Trong trường hợp làm việc nặng nhọc, bữa ăn có thể tăng lên 4 bữa mỗi ngày. 2. Mỗi bữa ăn, gạo lứt chiếm 50-60% trong khẩu phần hàng ngày. 3. Nấu nướng theo khẩu vị mỗi người. 4. Hãy nấu ăn trong tâm trạng vui vẻ, thoải mái, yêu thích và cẩn trọng. 5. Các món ăn nhanh chỉ nên ăn có giới hạn, không nên thay bữa ăn chính. 6. Chỉ uống gì khác mà không gì vui miệng, uống quá chén. 7. Không nên ăn trước khi đi ngủ 3 tiếng, dễ gặp mộng mị và thức ăn chưa kịp tiêu hóa. 8. Nhai thật kỹ, mỗi miếng nhai cho tới khi nó thành chất lỏng mới nuốt, từ 30 đến 50 lần nhai. Đây là điểm tối quan trọng trong phương pháp trường sinh. 9. Lượng thực phẩm ăn nhiều ít tùy mỗi người. 10. Ăn với lòng biết ơn người gieo trồng, vận chuyển, thiên nhiên và vũ trụ. Người Việt yêu người Việt.com vừa gửi đến các bạn nội dung chương 9 Thực phẩm tiêu chuẩn trong quyển sách Osawa đặc trị hiếm muộn. Sau đây là nội dung tiếp theo. Tủ sách Osawa, tủ sách y đạo Đông Phương. Sách đã in. 1. Gen và phương pháp dưỡng sinh Osawa, nhà xuất bản Tổng hợp Hậu Giang năm 1989. 2. Ăn uống theo phương pháp Osawa, nhà xuất bản Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh năm 1989. 3. Gạo lứt, hạt của sự sống, nhà xuất bản Tổng hợp Khánh Hòa năm 1989. 4. Chỉ áp trị liệu pháp, Phạm Cao Hoàng. 5. Vui sống tự nhiên, nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh năm 1989. 6. Gen và dưỡng sinh, Thái Khắc Lễ. 7. Phòng bệnh, chữa bệnh bằng thức ăn, Lý Pháp Thực Y, nhà xuất bản Y Học năm 1994. 8. Yoga thẩm mỹ, Phạm Cao Hoàng. 9. Phòng và trị bệnh theo phương pháp thực dưỡng Osawa, nhà xuất bản Đà Nẵng năm 1998. 10. Gạo lứt, muối mè thực dụng, Phạm Thị Ngọc Trâm, nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc năm 1998. 11. Phương pháp ăn uống để phòng và chống bệnh ung thư của người Nhật, Phạm Thị Ngọc Trâm, nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc năm 1998. 12. Thiền là gì? Tập 1 và 2, Phạm Thị Ngọc Trâm, nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc năm 1998. 13. 108 món ăn chay bổ dưỡng theo phương pháp Osawa, Phạm Thị Ngọc Trâm, nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc năm 2000. 14. Y học thường thức trong gia đình, Trần Ngọc Tài, nhà xuất bản Phụ nữ năm 1999. 15. Dinh dưỡng ngăn ngừa ung thư, Phạm Cao Hoàng, nhà xuất bản Y học năm 2000. 16. Chữa bệnh bằng phương pháp tự nhiên, nhà xuất bản Y học năm 2002. 17. Ăn kiêng để có một trái tim khỏe, Trần Ngọc Tài, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin năm 2002. 18. Bệnh học, Phạm Cao Hoàng, nhà xuất bản Y học năm 2002. 19. 7 nguyên tắc cơ bản của thực dưỡng, Phạm Đức Cẩn, nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật năm 2003. 20. Nguồn thiền Trung Hoa, Phạm Cao Hoàng. 21. Béo phì ngừa trị, Phạm Cao Hoàng. 22. Góp nhặt các đá, thiền, Phạm Cao Hoàng. 23. Điểm huyệt trị bệnh, Phạm Cao Hoàng. 24. Chu dịch ứng dụng vào thời đại, Phạm Cao Hoàng. 25. Mai hoa dịch Tân Biên, Phạm Cao Hoàng. 26. Bí pháp Đông Tây, Phạm Cao Hoàng. Sách sẽ in. Thực dưỡng ngăn ngừa ung thư, Ngọc Trâm soạn. Phòng và chữa bệnh viêm khớp bằng thực dưỡng, Ngọc Trâm soạn. Nhìn ăn, chữa bệnh và hồi xuân, Ngọc Trâm soạn. Thai giáo quan trọng thế nào, Ngọc Trâm soạn. Cách nấu ăn phòng chống ung thư, Ngọc Trâm dịch. Phổ chiếu do Đinh Công Thình, Lê Hoàng Long dịch, vân vân. Các bạn thân mến, Người Việt yêu Người Việt.com vừa gửi đến các bạn nội dung của quyển sách Osawa đặc trị hiếm muộn, tác giả Michio Kushi, người dịch Phạm Cao Hoàng, nhà xuất bản Đà Nẵng, in xong và nộp lưu chiểu vào quý tư năm 2016. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nội dung quyển sách.